Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4336, giải tán. Liệt Dương Tông nội bộ nơi nào đó, Bạch Vũ Triết từ trong hư không xuất hiện, trên thân còn mang theo một số vết máu. Tại Thuấn di rời đi trước một khắc, kỳ thật hắn vẫn là bị chiến thần bi năng lượng cho lao tới. Bất quá thương thế không tính quá nghiêm trọng, bất quá khi hắn đi ra đến sau đó sau một khắc, vết thương trên người nhanh chóng biến mất, vô hạn hắc động, quả thật đáng sợ. Bạch Vũ Triết không khỏi cảm thán một câu, Vũ Triết, ngươi coi như đã trở về, không có sao chứ, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai nữ vẫn luôn chờ ở phụ cận. Còn có hai vị chí tôn cùng Cổ Nguyên bọn hắn. Bọn hắn biết Bạch Vũ Triết trở lại, chọn nơi này vì điểm truyền tống, không đợi được Bạch Vũ Triết trở về, bọn hắn cũng không yên lòng. Lúc này nhìn thấy Bạch Vũ Triết trở về, tất cả đều thở dài một hơi. Ta không sao, bất quá thiên tà ma tôn xác thực rất mạnh. Bạch Vũ Triết trả lời một câu, sau đó đại khái nói một lần trước đó phát sinh qua sự tình. Lần này huyết nguyệt ma giáo, thật là nguyên khí đại thương, tin tưởng trong thời gian ngắn, cũng không có cách nào khôi phục nguyên khí. Cổ Nguyên nhẹ gật đầu nói, nhìn xem chính mình tên đồ đệ này, trong lòng cũng vô cùng tự hào, Bạch Vũ Triết trở thành chí tôn cơ hồ là chắc chắn sự tình. Muốn đột phá đến chí tôn cảnh, khó khăn nhất địa phương cũng không phải là tự thân năng lượng, mà là đốn đại đạo lĩnh ngộ. Mặc dù năng lượng đạt tới trình độ kia, từ lượng biến đến chất biến cũng vô cùng gian nan, nhưng khó khăn nhất y nguyên vẫn là đại đạo đột phá. Giống Cổ Nguyên, Thẩm Ngạo Thiên những người này, tại thiên thần cảnh đỉnh phong cũng không biết dừng lại bao lâu. Bọn hắn cũng vẫn luôn đang cố gắng, cũng không hề từ bỏ, nhưng vẫn như cũ không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. Vậy chúng ta còn cần ở tại Liệt Dương Tông sao? Lúc này, Thẩm Tử Kiếm mở miệng hỏi. Hắn đã hơn 1000 năm không hề rời đi qua Liệt Dương Tông. Mặc dù ở đây chiến đấu không ngừng, cái này khiến hắn rất thích. Có thể khoảng thời gian này xuống tới, áp lực cũng phi thường lớn. Hiện nay huyết nguyệt ma giáo lui, đừng nói là những tông môn khác người, liền ngay cả Liệt Dương Tông đệ tử đều muốn rời đi tông môn ra ngoài hít thở không khí. Xác thực cũng không có cái gì sự tất yếu. Huyết nguyệt ma giáo bây giờ đã không có năng lực lần nữa tổ chức tiến công. Coi như bọn hắn ngóc đầu trở lại, cũng không nhất định phải lựa chọn Liệt Dương Tông. Chỉ bất quá cần nhiều chú ý động tĩnh của bọn họ là được. Thật có cái gì dị động cũng có thể sớm phát hiện là được. Thiên Cơ Tôn giả cũng nói như thế, những người khác cũng gật đầu. Đã như vậy, Liệt Dương Tông cái này điểm tập hợp tạm thời cũng liền vô dụng. Chỉ bất quá lần sau huyết nguyệt ma giáo quy mô lớn đến đâu tiến công, các đại tông môn liên hợp lại vẫn là cần một chút thời gian. Điểm này cũng là không có cách nào, coi như tất cả mọi người lưu tại Liệt Dương Tông, huyết nguyệt ma giáo lần sau tiến công cũng sẽ không lựa chọn nơi này. Căn bản không có tất yếu. Mấy ngày trôi qua, tất cả tông môn đều thương lượng xong, rời đi trước Liệt Dương Tông riêng phần mình trở về. Liệt Dương Tông tông chủ nhìn xem vô số cường giả rời đi, trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Cái này 1000 năm đến, trong thần giới ương khu vực cường giả, tuyệt đại số đều tụ tập tại bọn hắn nơi này. Nếu như hướng một cái góc độ khác ngẫm lại, lúc ấy bọn hắn Liệt Dương Tông chính là thần giới đại phái đệ nhất. Đương nhiên, đây chỉ là ngẫu nhiên phán đoán một chút mà thôi. Trên thực tế đạt được chỗ tốt, chính là bọn hắn Liệt Dương Tông bây giờ hộ tông đại trận, có thể xưng thần giới đỉnh tiêm. Chỉ sợ so với Tử Tiêu Cung cùng Lăng Thiên Tông cũng không kém chỗ nào. Nơi này đến tiếp sau trận pháp đều là Lăng Thiên Khiếu mang theo không ít trận pháp tông sư để hoàn thành Lăng Thiên Khiếu trận pháp tạo nghệ, so với cổ nguyên cũng chính là hơi kém một tuyến mà thôi. Mấu chốt là bọn hắn Liệt Dương Tông dùng tài kia thật là thần giới cao cấp nhất, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN